Chương 0316 bái sư. Nàng đồng ý sao? 1. Từ trong ngộng thức tỉnh về sau, Quân Vô Cực liền rơi vào trầm tư. Nàng rất muốn biết rõ, ngộng trong kia người đến tột cùng là ai, nhưng mà vô luận nàng làm sao hồi ức, cuối cùng vẫn cái gì cũng nhớ không nổi đến. Ngay cả vừa mới trận kia ngộng cảnh, đều trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ. Phảng phất, có cái gì đang ngăn trở nàng hồi tưởng lại người kia. Quân Vô Cực dần dần nằm trở về, xuất ra linh ngọc, chuẩn bị bên cạnh ngủ bên cạnh tu luyện. Nàng thực sự muốn mạnh lên. Chỉ có cường đại lên, nàng mới có thể tìm ra chân tướng, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng. Quân Vô Cực cái này vừa tu luyện, lại mở mắt lúc sắc trời đã sáng lên. Hôm nay, là nàng và Tiêu Kỳ đi Thanh Vân Học Viện đưa tin thời gian. Tuy nói Thanh Vân Học Viện chưa hẳn tốt bao nhiêu, có thế Quân Vô Cực cũng không thể một mực đợi trong nhà xa rời thực tế, dù sao cũng phải ra ngoài nhiều thấy chút việc đời. Huống chi, trên đời này rất nhiều tài nguyên tu luyện đều đã bị đại thế lực chỗ lũng đoạn, tán tu cũng không dễ dàng. Thanh Vân trong học viện có mảng lớn linh điền cùng dược điền, trông rất nhiều linh thực dược thảo, tiến vào, nàng liền có thể nghĩ biện pháp, làm ra những cái kia linh thực dược thảo hạt giống. Dùng qua bữa sáng, Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ liền xuất phát tiến về Thanh Vân học viện. Yến Lăng Thiên Bô Y tiếp Tô Hoàn, tự mình đem bọn hắn đưa đến Thanh Vân học viện sơn môn dưới. Nhìn tận mắt bọn họ đi vào sân môn, lúc này mới rời đi. Một tên đệ tử trẻ tuổi cho hai người dẫn đường, hắn khuôn mặt rất thanh tu, thái độ QNZ ôn hòa, là Tiêu sư đệ cùng Quân sư muội đi, ta là Sở Hằng, các ngươi có thể gọi ta Sở sư huynh. Sư tôn đang chờ thấy các ngươi, ta trước mang các ngươi đi bái kiến sư tôn. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ liếc nhau, đều nghe ra không thích hợp. Sư tôn bọn họ lu cờ na ho bái sư sợ là hiểu lầm. Quân Vô Cực hỏi dò, Sở sư huynh sư tôn là phụ trách mới đệ tử trưởng lao sao? Sở Hằng khỏe miệng giật một cái, sư muội nói cẩn thận, sư tôn chính là tam giai luyện dược sư, thân phận tôn quý, cũng sẽ không phụ trách những cái này việc vặt. Tiêu Kỳ theo sát lấy hỏi, vậy chúng ta tại sao phải đi gặp hắn? Hắn ngự khí có chút hướng, để cho Sở Hằng rất bất mãn, Tiêu sư đệ, không thể đối với sư tôn bất kính, ngươi và quân sư muội hiện tại cũng là sư tôn đệ tử, thái độ muốn cung kính. Tiêu Kỳ bất mãn nhíu mày, chúng ta đều không bái sư, làm sao lại là hắn đệ tử? Hắn là thực rất không thoải mái, không hiểu thấu liền thêm một sư phụ, hắn mới không vui đâu. Huống chi, nhà hắn chủ tử lợi hại như vậy, còn bái lợi hại hơn Huyền Minh đồng mộ vi sư, ai còn có tư cách đem nàng sư phụ cái này đột nhiên xuất hiện sư phụ không chỉ có không hiểu thấu, còn ép mua buộc bán. Sở Hằng khiếp sợ nhìn xem mặt mũi tràn đầy không vui Tiêu Kỳ. Làm sao QNZ không nghĩ tới hắn sẽ là bộ này phản ứng? Hắn lại nhìn Quân Vô Cực, phát hiện Quân Vô Cực căng thẳng khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không cười bộ dáng. Sở Hằng nhịn không được nói ra, sư tôn thế nhưng là tam giai luyện dược sư, không biết bao nhiêu người nghĩ bái hắn làm thầy, các ngươi có thể trở thành đệ tử của hắn, biết rõ đây là bao lớn may mắn sao? Tiêu Kỳ không cho là đúng nét miệng, chúng ta vẫn là thất phẩm thiên phú đây, lại không thiếu sư phụ. Sở Hằng tức giận đến kém chút thổ huyết, toàn bộ Thanh Vân học viện, trừ bỏ viện trưởng bên ngoài, chính là sư tôn địa vị cao nhất, các ngươi không nghĩ bái sư tôn làm sư, chẳng lẽ còn muốn bái tại sở y sư danh nghĩa? Chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý làm cao quý luyện dược sư, ngược lại muốn đi làm y sư? Tiêu Kỳ lập tức phản bác, ai muốn làm y sư? Ta mộng tưởng là làm linh chủ sư. Chủ tử thế nhưng là nói, hắn hiện tại làm đồ ăn càng ngày càng tốt. Quân Vô Cực ngừng lại. Ta và Tiêu Kỳ cũng không có bái sư dự định.